Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, Thiên Cổ Tuyệt Đối. Diệp Tâm Trần 10 phần xoắn xuýt, cái này Liễu Phiêu Phiêu thật sự là âm hồn bất tán. Mình tại sao chạy nàng cũng có thể tìm đến chính mình. Thậm chí mình tại sao đi chọc giận Liễu Phiêu Phiêu, nàng cũng có thể nhịn xuống. Không có tiền đi, không có tiền cùng bổn đại thiếu gia nói a. Liễu Phiêu Phiêu ném ném trong tay túi tiền, bên trong truyền đến kim tệ sau khi va chạm chỉ có thanh âm. Diệp Tâm Trần không để ý đến Liễu Phiêu Phiêu, đi thẳng tới quần phương các câu đối phía trước, xung quanh cũng có một đám thư sinh kích động, bất quá thấy rõ ràng câu đối lúc sau, trái lo phải nghĩ. Một hồi vò đầu bứt tai liền buông tha. Vế trên chính là tuyết ngọa sơn phong sơn ngọa tuyết. Diệp Tâm Trần đến nơi dẫn tới rất nhiều thư sinh cười nhạo. Liễu Phiêu Phiêu hoàn hảo một chút. Nàng tuy rằng nữ giả nam trang, lại là một bộ tiêu chuẩn quý gia công tử cách ăn mặc. Mà nhìn xem Diệp Tâm Trần, hắn y phục trên người rách tung tóe, hoàn toàn liền là một cái ăn mày. Kỳ thật Diệp Tâm Trần cái này vải vóc cũng không tệ. Thế nhưng là lại lần nữa Diệp Thành trốn ra lúc sau, hắn lại không có cái khác y phục tắm rửa, trên người lại càng là nghèo đinh đương vang, nghĩ muốn mua một bộ y phục cũng khó có khả năng. Đối mặt xung quanh cười nhạo, Diệp Tâm Trần không có bất kỳ động tác, chỉ là tinh tế thưởng thức cái này vế trên. Tuyết ngọa sơn phong sơn ngọa tuyết, 10 phần đơn giản một câu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ đến liền có thể nhìn ra cái này tấm câu đối không đơn giản. Đây là một bức hồi đầu liên, chính lấy niệm đảo lấy niệm ngụ ý đều là giống nhau. Hồi đầu liên tuy rằng khó khăn, lại cũng không thắng được chung quanh nơi này thanh niên tài tuấn. Nhưng lúc này đầu liên chính niệm đảo niệm hoàn toàn là giống như đúc. Cái này gia tăng độ khó nhường nhiều ít tự nhận tài văn chương kinh người thư sinh dừng lại không? Tiến, di, nho nhỏ này ăn mày thật sự là dám đối. Lòe thiên hạ mà thôi, một cái nho nhỏ ăn mày, cũng dám lệ thuộc văn nhã. Hắn làm như vậy chỉ biết tự rước lấy nhục. Xung quanh vây xem người, thì thầm to nhỏ, không ai cho rằng Diệp Tâm Trần có thể đối được. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi âm thanh, bạch y thư sinh Khổng Văn Tài, cùng với tiếng kinh hô, còn có một ít nữ tử tiếng thét, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, tay cầm quạt giấy, đi dạo đi vào hoa nhị lầu. Khổng Văn Tài mỗi lần tới quần phương các chỉ có một mục đích, đó chính là vấn an Lý Sư Sư, Lý Đại Gia, gã sai vặt này là ai? Khổng Văn Tài thấy được chính mình viết câu đối lại có người đứng ở nơi đó. Hắn liền không nhịn được hỏi, Lỗ Đại Gia, gã sai vặt này hẳn là đi theo vị công tử kia cùng một chỗ lên đi. Rất nhanh đã có người nói cho, Khổng Văn Tài gật gật đầu, hướng quần phương các đi đến. Cái này câu đối đã treo ở quần phương các có nửa năm lâu. Hắn vậy mới không tin có người có thể đối được, huống chi một cái nho nhỏ ăn mày. Ta nghĩ đến, Diệp Tâm Trần một tiếng cười, nhất thời nhường Khổng Văn Tài ngừng lại bước chân. Tuy rằng hắn không tin một cái ăn mày có thể đối ra hắn câu đối, cũng không ngại hắn nghe một chút. Tiểu đệ đệ, nếu như muốn không được cũng không muốn nói càn, cùng ta rời đi, tỷ tỷ có chính là tiền. Liễu Phiêu Phiêu cười nói tự nhiên, đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần cầm yêu nữ này cho bỏ qua, vì cái này trăm lượng hoàng kim, hắn cũng phải liều mạng, hoàn hảo hắn kiếp trước ghi danh chính là cổ văn chuyên nghiệp. Tùy hiện làm cho mấy bài thơ ca chính là không có vấn đề. Tuyết ngọa sơn phong sơn ngọa tuyết, ta đối là thạch tàng lâm hải lâm tàng thạch. Toàn bộ hoa nhị trước lầu trong chớp mắt an tĩnh lại. Không có bao lâu như sấm tiếng vỗ tay triệt để vang lên. Lại càng là có một chút người kích động cao giọng trầm trồ khen ngợi. tuyết ngoạc sơn phong sơn ngoạc tuyết. Đảo lại ý nghĩ như cũ là tuyết ngoạc sơn phong sơn ngoạc tuyết. Mà thạch tàng lâm hải lâm tàng thạch, như vế trên giống nhau. Đảo lại như cũ là thạch tàng lâm hải lâm tàng thạch. Cái này câu đối quả thật tuyệt. Ban đầu vẻ mặt bình tĩnh Khổng Văn Tài sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này câu đối là hắn phá phía trước văn thơ đối ngẫu treo lên. Treo ở quần phương các dòng dã nửa năm. Nửa năm qua này, hắn tới quần phương các. Vô luận bất kỳ tiêu phí cũng không cần hao phí tiền. Nếu như mình cái này văn thơ đối ngẫu bị phá, vậy mình liền không có tư cách đi vào quần phương các. Trừ phi có thể giao được lên 30 cái kim tệ. Lúc này liền có hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử đi ra. Cầm vế dưới cho điền hoàn chỉnh. Sau đó hai nữ tử một người cầm lấy vế trên. Một người cầm lấy vế dưới. Bước vào quần phương các. Không có bao lâu. Hai nữ tử liền ra ngoài. Vị công tử này. Mời lưu lại ngài văn thơ đối ngẫu. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết bước tiếp theo muốn. Vẻ mặt mộng bức, Liễu Phiêu Phiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên thật có thể cầm văn thơ đối ngẫu. Cho đối được, làm cho ngươi lưu lại một vế trên. Chỉ cần không ai có thể đối được. Về sau ngươi tới quần phương các hết thảy tiêu phí toàn bộ miễn phí. Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở, tiêu phí toàn bộ miễn. Ta đây tại quần phương các nghĩ như thế nào ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Nghĩ muốn mấy cái gà nướng liền có thể muốn mấy cái. Diệp Tâm Trần không để lại dấu vết. Cầm khóe miệng nước miếng cho lau. Thế nhưng là lưu lại cái gì câu đối hảo đâu này. Diệp Tâm Trần mặc dù là cổ văn chuyên nghiệp. Nhưng này cái dị giới cũng là ngọa hổ tàng long. Chính mình ra một cái câu đối. Hắn không nắm chắc những người này có thể hay không đối được. Nghĩ một cái, Diệp Tâm Trần nhất thời có. Ta vế trên chính là yên tỏa trì đường liễu. Diệp Tâm Trần vừa mới nói xong. Rất nhiều tài tử đều cười. Cái này câu đối đơn giản. Đây là miêu tả cảnh vật mà thôi. Ta vế dưới chính là vân động giang hà mộc. Còn không có đợi những người khác ngẫm nghĩ. Liền có tài tử không thể chờ đợi được kêu lên. Tài tử vừa mới nói xong. Im lặng một hồi. Tình cảnh nhất thời bộc phát ra tiếng cười nhạo. Hai cái quần phương các mỹ nữ cũng đứng ở trước cửa che miệng cười khẽ. Các ngươi vì cái gì bật cười? Tài tử sắc mặt khó coi. Vẻ mặt khó giải. Xung quanh cũng không có xem hiểu người cũng vẻ mặt mê hoặc. Không rõ những người này vì cái gì bật cười. Yên tỏa trì đường liễu, vân động giang hà mộc, tuy rằng không thể nào tinh tế, nhưng cũng là miễn cưỡng chống lại. Yên, hỏa, khóa, kim, ao, thủy, đường, thổ, liễu, mộc, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thiên bàng, hàm ẩn ngũ hành tương khắc, ngươi đối vân động giang hà mộc. Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Một cái trong đó nhìn không được tài tử nhịn không được. Kêu lên, Diệp Tâm Trần lưu lại cái này thiên cổ tuyệt đối. Trực tiếp mang theo Liễu Phiêu Phiêu tại hai cái mỹ nữ chỉ dẫn hạ bước vào hoa nhị lầu. Lưu lại một đám sắc mặt ảm đạm. Suy nghĩ khổ tưởng người. Mà Khổng Văn Tài lại càng là lung lay sắp đổ. Một bộ cha chết mẹ biểu tình. Vốn cho là mình câu đối bị đối được. Chỉ là may mắn. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần lưu lại cái này văn thơ đối ngẫu. Càng làm cho đầu hắn tự đều không. Có. Hắn cảm thấy mình những năm nay sách đều uổng phí đọc. Bước vào quần phương các. Nơi này đã ngồi đầy người. Từng cái nam tử bên người cũng sẽ có một mỹ nữ bồi bạn. Không giống với quần phương các phía trước lầu. Nam tử chỉ lo chiếm nữ tử tiện nghi. Nơi này nam tử từng cái một phong thần tuấn giật. Biểu hiện lại càng là đoan trang. Đối bên người mỹ nữ không có chút nào vượt qua. Giữa bọn họ chỉ là phổ thông đàm tiếu. Hoặc là nghiên cứu thảo luận thi từ ca phú. Quần phương các phía trước lầu hoàn toàn liền là thanh lâu. mà hậu viện này yêu cầu giao nạp 30 cái kim tệ mới có thể đi vào. Hoặc là có thể đối ra phía ngoài câu đối. Cái này nhưng đều là chân chính tai to mặt lớn. Đem Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu bước vào đại sảnh thời điểm. Dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Diệp Tâm Trần ở bên ngoài viết lên liên. Hiện tại đã treo ở đại sảnh bắt mắt nhất vị trí. Bọn họ đều minh bạch. Cái này tên ăn mày nhỏ liền là viết xuống cái này thiên cổ tuyệt đối kỳ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.